Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Bức tường màu trắng lông mày ngói, trăng tròn cổng vòm, một ánh mắt thanh tịnh thanh y thiếu niên từ đó dậm chân mà ra. Ánh mắt quét tới, Lộ Thần con mắt nhất thời hơi hơi híp mắt, chỉ gặp một cái sắc mặt tái nhợt. Thân hình nhỏ nhắn mềm mại nữ tử phủ phục ở trên. Chính là Lâm Kim Tịch, mà ở bên cạnh còn đứng mơ hồ một cái áo vàng bóng người. Mơ hồ là một cái mặt mũi tràn đầy ngạo khí nữ tử. Lộ Thần lại là Cố Bất Cập qua nhìn kỹ một phen. Giờ phút này Lâm Kim Tịch gò má trái bên trên có đỏ lên đồng đồng dấu 5 ngón tay. Cùng hơi có chút tái nhợt sắc mặt so với. Lộ ra 12 phần chướng mắt, Lâm Kim Tịch nghe được sau lưng có mới 9 tất tiếng bước chân hướng chính mình đi tới. Liền tranh thủ chán hơi hơi chật qua, lộ vẻ không muốn để cho sau lưng đi tới người trông thấy chính mình trên gương mặt 5 ngón tay. Trưởng ấn, vừa vội vàng chống đỡ muốn đứng, lại chỉ cảm thấy trên trán một trận mãnh liệt choáng váng. Chỗ nào còn có thể lại đứng, đây là thời gian. Lâm Kim Tịch cánh tay hơi hơi siết chặt, trán buông xuống, chỉ thấy một song tu lớn, trắng nõn nam tử chi thủ, có mạnh mẽ bắt lấy chính mình hai tay, lập tức một noãn lưu theo đối phương trong lòng bàn tay tuôn ra ra đến. Xuyên thấu qua chính mình y sam, da thịt, chảy vào đến trong cơ thể mình, trên trán choáng váng cảm giác chậm rãi biến mất. Trên gương mặt cảm giác đau đớn theo hạ thấp rất nhiều. Tốt đi một chút hay không? Lộ Thần ba chân bốn cẳng đi vào Lâm Kim Tịch bên người. Cúi người lấy tay mang theo đỡ Lâm Kim Tịch. Trầm giọng hỏi, Lâm Kim Tịch nhẹ gật đầu một cái. Bất quá vẫn như cũ quay đầu khuynh hướng một bên. Lộ vẻ cố ý không muốn để cho Lộ Thần nhìn thấy chính mình gò má trái bên trên đỏ bừng dấu 5 ngón. Tay, nàng lại không biết, Lộ Thần đã sớm trông giữ nhất thanh nhị sở, chờ xác định Lâm Kim Tịch không có trở ngại. Lộ Thần vừa rồi ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía người tới, cách đó không xa, quả nhiên đứng một tái hoàng sam nữ tử, chỉ gặp cái này hoàng sam nữ tử da thịt trắng như tuyết. Khuôn mặt mỹ lệ, mặc dù một thân nha hoàn trang điểm. Chẳng những trên thân áo cùng phối sức, so với một chút đại phú đại quý chỗ ở các tiểu thư cũng không thua bao nhiêu. Đáng tiếc chỗ, đây là nữ tử liễu mi bên dưới một đôi đan phượng mắt tam giác sắc bén hàm sát. Đầy mặt ngạo khí, mặc dù một thân tơ lụa, chẳng những bản thân khí chất lại là xoa nhất đại đoạn. Cho người ta một loại vượn đội mũ người cảm giác, là người động thủ đánh người. Lộ Thần tầm mắt buông xuống, trầm giọng hỏi, sắc mặt tỉnh táo, trong lòng lại là lửa giận gợn sóng. Lâm Kim Tịch tuy nói trọng thương mới khỏi, chẳng những đã cảm khí thành công, mỗi ngày ôn dưỡng chính mình tiên thiên linh căn, thực lực tuyệt phi phàm người có thể so sánh. Trước mặt liễu mi nữ tử một bàn tay đúng là đem Lâm Kim Tịch đập ngã bên trên. Làm đeo Linh Kim Tịch muốn chính mình đứng đều là làm không được. Có thể thấy được đối phương cũng không phải phàm nhân. Lần này, ra tay hướng hung ác. Ngươi cái này tiện tì dám. Liễu mi nữ tử còn muốn nói tiếp. Một thanh sắc thân ảnh đột nhiên ở giữa xuất hiện ở trước mặt nàng. Lộ Thần chỉnh đốn, trắng nõn ngón tay cũng cùng một chỗ. Thủ trưởng đột nhiên hạ xuống. Ba một tiếng đột nhiên vang, biệt viện bên trong như là hạ xuống một kinh lôi, nổ bể ra tới, mù người nào mắt chó. Lộ Thần tầm mắt buông xuống, ánh mắt nhìn thèm thuồng trước mặt liễu mi nữ tử, lạnh giọng quát hỏi, đây là một phen biến cố nói làm theo chậm chạp, kỳ thực phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa, liễu mi nữ tử bị Lộ Thần hung hăng tát nhất trường. Trong lúc nhất thời lại là khó mà kịp phản ứng, thần sắc hơi hơi sợ run, mô phỏng Phật căn vốn không có nghe thấy Lộ Thần tại hướng chính mình tra hỏi. chính mình cũng không phải Lâm gia tạp dịch viện trung hạ đẳng tạp dịch, nhưng so sánh mà chính là Lâm gia đại thiếu gia Lâm Phong hầu cận. Chỉ đợi năm nay niên hội qua đi, liền theo Lâm Phong tiến về Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia. Nguyên nhân chính là như thế, chính mình đã sớm bị Lâm Phong ban thưởng, cho phép tu luyện Lâm gia tiên thiên dưỡng khí quyết. Giờ phút này chính mình đã bước vào khí hải nhất trọng thiên vỏ cứng chi cảnh. Chính là so với Tây Viện bên trong rất nhiều Lâm gia đệ tử đến, thực lực cũng có hơn chứ không kém. Thực lực cao thấp tạm dừng không nói, chỉ bằng vào chính mình là Lâm gia đại thiếu gia Lâm Phong thân nhân, theo đó nhất trọng thân phận. Nhìn thấy người một nhà ai không phải cung cung kính kính. Hiện nay cũng là bị một cái theo tạp dịch viện đến hạ đẳng tạp dịch đập khuôn mặt. Vừa nghĩ đến đây, liễu mi nữ tử trong lòng giận dữ không thôi. Tiện xương cốt, ngươi biết rõ ta là ai à? Ngươi lại dám đánh ta? Ta muốn ngươi đẹp mắt. Liễu mi nữ tử lấy lại tinh thần, một sắc bén ánh mắt quét hướng Lộ Thần. Lộ Thần ánh mắt lạnh lẽo. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Đánh ra cũng là ngươi. Nghe vậy, liễu mi nữ tử tâm bên trong tức giận, vừa mới đập Lâm Kim Tịch cái tay kia lại lần nữa cao cao nâng, toàn lực vỗ hướng Lộ Thần gương mặt. Liễu mi nữ tử tát Lâm Kim Tịch nhất trường, chính mình thay Lâm Kim Tịch còn nhất trường. Hiện nay chỉ cần đây là liễu mi nữ tử chịu thành tâm chịu thua xuống tới, hướng Lâm Kim Tịch lời xin lỗi, nhận cái sai, Lộ Thần cũng là sẽ không lại cùng hắn đồng dạng kiến thức. Nào ngờ liễu mi nữ tử căn bản không có ăn năn chi tâm, ngược lại làm trầm trọng thêm, còn muốn đối chính mình động thủ. Lộ Thần thấy thế, trong mắt lóe lên một tinh mang, trong khi xuất thủ, tàn nhẫn, trong nháy mắt, liễu mi nữ tử cao nhồng đầu thủ trưởng đã là hướng Lộ Thần gương mặt rơi vào tới. Trưởng phong đập vào mặt, như lưỡi dao thổi qua chính mình khuôn mặt đồng dạng. Lộ Thần bình thản tự nhiên không sợ, lấy tay như điện, lạch cạch một tiếng, bắt liễu mi nữ tử cổ tay. Liễu mi nữ tử cánh tay lấy kỳ quái tần suất rung động, giống như một đầu trong nước cá chấm cỏ, muốn tránh thoát ra ngoài. Lộ Thần lông mày nhíu lại, liễu mi nữ tử hiển lộ một tay, đúng là cùng ngày đó Hứa Lân thoát khỏi chính mình chiêu thức tương tự. Nghĩ là Thanh Hà thành Lâm gia một loại độc môn chiến kỹ, chỉ là đây là liễu mi nữ tử so với Hứa Lân đến kém xa. Lộ Thần trong tay đột nhiên phát lực, răng rắc một tiếng, đúng là đem liễu mi nữ tử đập tới đến cái này cánh tay bẻ gãy rớt tới. Liễu mi nữ tử phát ra một tiếng thê lương chu lên, khuôn mặt một thoáng thời gian trắng bệch một mảnh, trên trán chảy ra từng hạt to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Ánh mắt nhìn Lộ Thần, trong mắt hiện ra một vòng hãi nhiên, theo Lộ Thần xuất thủ đến bây giờ, cho nên ngay cả một tia chân khí đều không có sử dụng. Nàng muốn xem mặc Lộ Thần tu vi cảnh giới đều là không thể. Chính mình căn bản không phải Lộ Thần đối thủ. Liễu mi nữ tử trong lòng vụt sáng qua nhất niệm đầu. Nhờ bẻ gãy cánh tay, lúc này liền sẽ biết rút đi. Sợ sao? Hiện tại mới nhớ tới muốn đi, có phải hay không quá trễ một điểm? Lộ Thần lấy tay như điện, một thanh nắm chặt liễu mi nữ tử ở ngực khoác, đem cái sau kéo trở về. Lập tức, một tiếng ba vang, một bàn tay tát tại liễu mi nữ tử trên gương mặt xinh đẹp. Trầm giọng quát hỏi, mù người nào mắt chó? Liễu mi nữ tử trong lòng vừa dâng lên một tia sợ hãi, liền bị một tát này đánh tan rớt tới. Liễu mi dựng thẳng, trừng mắt về phía Lộ Thần, sắc mặt dữ tợn uống, người liên tiếp đập hướng ta, vừa bẻ gãy ta cánh tay, người đắc tội, không thể tha thứ. Lộ Thần lười nhác cùng hắn nói nhảm, ba một tiếng, lại một cái tát tát tại liễu mi nữ tử gương mặt xinh đẹp tiến lên, ngươi. Liễu mi nữ tử há miệng muốn nói cái gì? Ba, ba, ba, gặp liễu mi nữ tử khẩu hình không đúng, Lộ Thần vừa liên tiếp không ngừng tam ba đập tại nàng trên gương mặt xinh đẹp. Quát hỏi, nói, mù người nào mắt chó. Hảo nữ không ăn thiệt thòi trước mắt, liên tiếp chịu tam ba trưởng. Liễu mi nữ tử rốt cục tỉnh táo lại, trong đầu lại nghĩ tới chính mình vừa mới bị Lộ Thần bẻ gãy một cái cánh tay thời tình hình. Không còn dám ngạnh kháng, chỉ là hơi do dự một chút, Lộ Thần thủ trưởng lại phải tát đến. Liễu mi nữ tử thân thể run lên, nanh trắng cắn chặt, mù ta mắt chó. Nếu như Liễu mi nữ tử sớm một chút nói ra những lời này đến, cũng không cần ăn khổ nhiều như vậy đâu. Chỉ là giờ phút này, Lộ Thần lại sẽ không ngay tại dễ dàng như vậy buông tha nàng. Ai là tiện tí? Lộ Thần quát hỏi. Liễu mi nữ tử không nghĩ tới Lộ Thần hội không buông tha, nghiêng đầu lại, nhịn không được lại phải phát tác. Chỉ là đối đầu Lộ Thần nhìn về phía chính mình lạnh lẽo vô tình ánh mắt về sau, Liễu mi nữ tử một thân khí thế như nhụt chí bóng ra, uể oải suy sụp. Mắt thấy Lộ Thần thủ trưởng liền sẽ biết hạ xuống, Liễu mi nữ tử lại lần nữa nanh trắng cắn chặt, run giọng nói, ta là tiện tì, ai là tiện xương cốt. Lộ Thần lạnh giọng uống, vốn cho rằng dừng ở đây, Liễu mi nữ tử nào ngờ Lộ Thần tiếp theo lại tới một câu. Đây là ba câu nói, đều là xuất phát từ nàng chính mình miệng. Bên trong trước hai câu là nàng mắng Lâm Kim Tịch lời nói, còn lại một câu là mắng Lộ Thần lời nói. Hiện nay đây là ba câu nói, lại là mỗi một câu đều thêm nữa hướng chính mình trên thân. Liễu mi nữ tử nay Nhật Phương mới tự mình lĩnh hội tới cái gì gọi là tự ăn quà, ta là tiện xương cốt. Bởi vì cái gọi là quen tay hay việc, có hai lần trước trả lời, Liễu mi nữ tử lần thứ ba trả lời, lại là không có chút nào dừng lại, thông thuận vô cùng. Cút. Lộ Thần lạnh lùng phun ra một chữ đến, đang khi nói chuyện, cánh tay hướng phía trước đưa tới, Liễu mi nữ tử bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm ở trên, tốt nửa thiên phương mới bò người lên. Giờ phút này, Liễu mi nữ tử hối hận không thôi, hôm nay chính mình chủ nhân Lâm Phong sẽ đích thân tới đây ở giữa hội một hồi Lộ Thần. Liễu mi nữ tử trước một bước chạy đến, vốn định thay chính mình chủ nhân cho Lộ Thần một cái hạ mã uy, lại không ngờ đến hạ mã uy không cho được không nói, chính mình ngược lại bị Lộ Thần tát một mặt bàn tay, còn bẻ gãy một cái cánh tay. Liễu mi nữ tử biết rõ chính mình không phải Lộ Thần đối thủ, một câu ngoan thoại cũng không dám lưu lại, chỉ là trước khi rời đi, ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, đan phượng mắt tam giác bên trong hiện ra một vòng thật sâu oán hận chi ý, đem Liễu mi nữ tử ném ra. Lộ Thần nhìn cũng không nhìn liếc một chút đối phương, quay người hướng đi Lâm Kim Tịch. Ta nên né tránh mới là. Lâm Kim Tịch trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng áy náy, tự trách nói, cảm thấy thầm nghĩ, nếu như trước đó mình có thể né tránh, liền không có đằng sau những sự tình này. Nơi này là Đông Viện, Liễu mi nữ tử vừa di chỉ khí làm, thần thái kiêu căng vô cùng. Không phải đại tiểu thư Lâm Nguyệt hầu cận, cũng là đại thiếu gia Lâm Phong hầu cận, chính mình mới đến Lộ Thần bên người, liền cho Lộ Thần trêu ra một kiện tai họa. Lộ Thần chỉ liếc một chút liền nhìn thấu Lâm Kim Tịch trong lòng lo lắng, nâng lên chỉnh đốn, trắng nõn ngón tay, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ, điểm nhẹ một chút Lâm Kim Tịch hơi có chút tái nhợt cái trán, mỉm cười, ngươi chỉ bất quá cảm khí thành công mà đây là Liễu mi nữ tử lại là khí hải nhất trọng, thiên vỏ cứng chi cảnh võ giả, coi như ngươi có thể né tránh nàng thứ nhất trưởng, sợ là cũng trốn không thoát nàng thứ hai trưởng, huống hồ nàng vừa thành tâm tới tìm ta gốc giả, ngươi làm sao cần tự trách, ta sẽ giúp ngươi nhìn một chút. Lộ Thần nói, đưa tay sờ về phía Lâm Kim Tịch khuôn mặt, trong lòng không có chút nào tạp niệm. Lâm Kim Tịch răng ngà hơi hơi cắn một chút bờ môi, trán buông xuống, lại là không có né tránh chi ý. Lâm gia, Đông viện, Lâm Nguyệt Trạch viện, tiểu thư, nô tỳ mang cho ngươi đến một cái tin tức tốt. Một cái lục sam nữ tử xông vào trạch viện, đi chậm chậm, vừa chạy một bên gọi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.